Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2143, hôm nay hắn rốt cục có kim đan bộ dáng. Góc truyện audio.com, đây cũng là Tống Thư Hàng tiểu nguyên anh cùng bình thường nguyên anh địa phương khác nhau, bọn chúng có cuống rố không phải sinh trưởng ở phía trước cái đuôi nhỏ, mà là từ chỗ rốn mọc ra hàng thật giá thật cuống rốn, dùng để từ mẫu thể hấp thu dinh dưỡng dùng cái chủng loại kia. Hải Nhi có cuống rốn rất bình thường, phong cách vẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng giống Tống Thư Hàng bụng tình huống hiện tại, cái này 7 cái tiểu nguyên anh cuống rốn như là chân chính xúc tu đồng dạng, kéo dài ra, dọc theo tiểu đan điền một đường hướng. Bản mệnh đan điền, tiến lên, lập tức liền biến phim kinh dị, sợ các chủng ngốc mau cứng đờ. Tống Thư Hàng tiểu tử này, là chuyên môn muốn đánh mặt nàng đúng không? Thù này, nàng nhớ kỹ. Đến lúc đó các loại Tống Thư Hàng tỉnh táo lại thù này tựu cùng. Ngốc mau kiếm, chán biệt danh, hai cái thù cùng một chỗ báo. Nàng nhất định phải làm cho Tống Thư Hàng minh bạch cái gì gọi là hít thở không thông khủng bố. Đồng thời nhất định phải làm cho hắn hiểu được đi tôn trọng tiền bối. Vật lý dạy bảo, sở tiền bối, nữ nhân sinh con lúc cũng sẽ kinh lịch tương tự trình tự sao. Già đen vũ nhu tử bên cạnh nhìn qua Nguyên Anh ôn nhu hỏi. Không biết, không sinh qua, không rõ ràng. Sở các chủ trả lời. Già đen vũ nhu tử yên lặng gật đầu ân, quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng, sở tiền bối còn không có đạo lữ. Điểm ấy ghi lại, về sau nói không chừng có thể đâm tâm dùng. Cuống rốn quân tới bản mệnh đan điền bên trong, bia đá đạo hữu lên tiếng nói, câu nói này kêu đi ra lúc luôn cảm giác phong cách vẽ đặc biệt không đúng, Tống tiểu hữu hoàn toàn chính xác quá đặc thù, không đi đường thường. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền linh hồ bên trong, nguyên bản táo bạo đem màu trắng đoàn nhỏ đánh bay sau phì kinh kim đan, hiện tại tựa hồ bớt giận không ít. Hắn y như dĩ vãng lơ lửng ở trên mặt nước, trên đỉnh đầu, cái kia đại đoàn tử chẳng có mục đích tung bay. Đại đoàn tử tung bay, liền bay tới phì kinh kim đan đỉnh đầu. Hắn như là một đoàn tóc giả đồng dạng, đứng ở phì kinh kim đan não trên đầu thuận tiện lấy đưa nó hô hấp lỗ chặn lại. Phì kinh kim đan lập tức lại táo bạo, hắn một cái bay vọt đem màu trắng đại đoàn tử đội lên không trung, sau đó hất đầu, đưa nó từ trên đầu mình quăng bay đi. Đồng thời, cái đuôi của nó đối đại đoàn tử chính là 18 liên kích. 3333, đập xong, phì kinh kim đan rơi xuống nước, đại đoàn tử ung dung thổi qua đến, một lần nữa trở xuống đến hắn trên đầu, trong lúc đó còn cố ý điều chỉnh hạ vị đưa, lần nữa đem phì kinh kim đan lỗ mũi chắn. Quá trình này, đã tiến triển mấy lần, rốt cục phì kinh kim đan bị dày vò đến chịu phục, hắn lơ lửng ở trên mặt nước, mặc cho đại đoàn tử tại hắn đỉnh đầu chúc ổ, dù sao hắn lại dùng không đến cái này hô hấp lỗ. Ngay tại phì kinh kim đan bị dày vò đến vô lực thời điểm, từ tiểu đan điền bên trong có 7 cái cuống rốn chui ra. So sánh với Tống Thư Hàng, hoa sen sợi dễ, đến cái này 7 cái có thể kéo dài cuống rốn mới chính thức giống xúc tu. Phì kinh kim đan vừa vặn cũng nhìn thấy cái này 7 cái cuống rốn. Cuống rốn nhóm thấy được phì kinh kim đan về sau, toàn bộ mừng rỡ lao qua tựa như là bọn nhỏ thấy được mụ mụ. Phì kinh kim đan lại rõ ràng giống như là bị giật nảy mình. Lại nói tiếp, phì kinh kim đan lại táo bạo, hắn đột nhiên xông tới, cái đuôi đối cái kia 7 cái cuống rốn chợt vỗ qua. 3333, góc truyện audio.com, cá voi đuôi hoành tảo thiên quân, một đoàn đập xuống tới, tất cả cuống rốn toàn bộ đính vào phì kinh kim đan cái đuôi bên trên. Một mực dính trụ cũng hòa làm một thể, nhìn qua tựa như là phì kinh kim đan cái đuôi lên dài 7 đầu cuống rốn đồng dạng buồn cười. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên nhai. Công đức xà mỹ nhân dùng một loại tuyệt vọng ngữ điệu niệm tụng lấy một bài thi. Cái này tuyệt vọng ngữ khí, liền như là hiện tại phì kinh kim đan tâm tình. Đây là cái gì tiết tấu? Sở các chủ ngốc mau quay lại, nhìn chăm chú lên Tống Thư Hàng trong suốt trong bụng bản mệnh đan điền. Bia đá đạo hữu suy đoán nói, có phải hay không là Tống tiểu hữu 7 cái tiểu nguyên anh xuất thế năng lượng còn chưa đủ, sở dĩ muốn từ bản mệnh đan điền bên trong hấp thu dinh dưỡng? Không đúng, năng lượng đã sớm đầy đủ. Sở các chủ ngốc mau đong đưa, lúc đó lấy, hà chỉ ma đế, viễn trình quán thâu tới được công lực Tống Thư Hàng nguyên anh thu được đầy đủ tiến hóa năng lượng. Sở các chủ có thể cảm ứng được cái này 7 cái tiểu nguyên anh tùy thời có thể lấy phá xác mà ra, khiến cho Tống Thư Hàng bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng chúng nó nhưng không có làm như thế, nếu như không phải từ bản mệnh đan điền rút ra năng lượng lời nói, cái kia chính là muốn phản hồi năng lượng cho bản mệnh kim đan. Bia đá đạo hữu suy đoán nói. Tích tiên tử, sở các chủ nhìn về phía công đức xà mỹ nhân, công đức xà mỹ nhân đưa tay thăm dò vào Tống Thư Hàng đan điền, nhẹ nhàng đụng chạm Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, lại nhéo nhéo cái kia 7 cái tiểu cuống rốn. Sau đó nàng nhẹ gật đầu, Từ 7 cái tiểu nguyên anh chỗ từng đạo tinh thuần đến cực điểm năng lượng bị phản hồi đến bản mệnh kình đan thể nội. Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, như là thổi hơi, không ngừng phồng lớn. Lúc này, nếu như là không long văn kim đan liền sẽ dung nhập đáy hồ, hóa thành hạt giống, sinh trưởng ra hoa sen, sau đó đem nguyên anh, kết xuất tới, bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Trước mắt xem ra Tống Thư Hàng phỉ kình kim đan cùng không long văn kim đan có rất nhiều chỗ tương tự. Viên này kim đan có thể hay không rơi vào nước bùn kết xuất hoa sen. Tóm lại, nhìn tình huống Tống tiền bối sắp độ kiếp rồi, không chỉ có là tiểu đan điền, liền bản mệnh kim đan cũng sắp độ kiếp rồi a, da đen vũ nhu tử nói. Sở các chủ điểm một cái ngốc mau, nói. Da đen vũ nhu tử hai tay chống cằm, nhìn qua Tống Thư Hàng. Thật nhanh, lại phải độ kiếp rồi. Nàng bản thể lại muốn bị Tống tiền bối lại kéo ra một cảnh giới. Lần trước cùng Tống tiền bối độ kiếp tình huống, giống như hôm qua. Già đen vũ nhu tử cảm khái nói đến thiên kiếp lúc nàng lại đột nhiên nghĩ đến. Kho thiên kiếp, thế là, già đen vũ nhu tử nói bổ sung, kho thiên kiếp mùi vị thật thơm, đột nhiên lại hoài niệm miệng của nó cảm giác cùng hương vị. Bia đá đạo hữu một mặt mộng bức, kho thiên kiếp, ta bia mỗ tải, cô Thánh Sơn, trấn áp những trong năm này, ngoại giới đến cùng phát sinh biến hóa gì? Tới, có biến hóa. Lúc này, sở các chủ lên tiếng nói. Lúc này Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong, phỉ kình kim đan rốt cục có một khỏa. Kim đan, hẳn là có dáng vẻ. Hắn rốt cục bị thổi thành cái hình cầu. Tròn vo, đây mới là kim đan nha, không tròn lời nói còn gọi kim đan. Đồng thời, phỉ kình kim đan cũng đạt tới cực hạn. Lại thổi xuống đến liền muốn phát nổ. Góc chuyện audio.com. Tại cực hạn tiến đến về sau, phỉ kình kim đan rốt cục sản sinh biến hóa. Tại bụng của nó dưới đáy, có một đóa to lớn hắc liên nở rộ ra. Không phải hóa thành hạt giống, trưởng sinh ra hoa sen. Bia đá đạo hữu đạo quả nhưng cùng không long văn kim đan có chỗ khác biệt. Thế nào thấy có điểm giống Tống tiền bối? Bộ sinh liên, dị năng, da đen vũ nhu tử nói. Hắc liên nâng phỉ kình kim đan, đồng thời trên người phỉ kình kim đan, đầu kia. Tinh lộ đồ, sáng lên, tinh lộ đồ bên trên, từng vị, cửu châu nhất hào quần. Thành viên thân ảnh chiếu rọi mà ra, sinh động như sống. Từng vị cùng Tống Thư Hàng kết duyên tiền bối thân ảnh, lần lượt hiển hiện. Tựa như là sống đến đây đồng dạng. Đây là cái gì? Kim đan cấu đồ, bia đá đạo hữu sững sờ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn từ nơi này tinh lộ đồ lên người thấy. Đạo, khí thức cách trương.